Sói cạnh nhà, chương 39, trân trọng những gì đang có. Góc truyện audio.com. Sau một tuần xét xử vụ việc xe Diễm Hà đâm vào chiếc taxi chở Mạc Nhiên Nhiên và Hạ Linh, Lý Vũ Hàn kiên quyết kiện cô ta ngồi tù ít nhất một năm. Chưa kể phải đền bù thiệt hại cho Hạ Linh và chủ taxi kia. Thắn xe Diễm Hà hoàn toàn bình thường. Cô ta bị bắt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không dùng chất gây nghiện hay chất có cồn. Không có cuộc gọi điện vào thời gian đó. Cũng không mang giày cao gót nên ưu thế hoàn toàn bị luật sư bên Lý Vũ Hàn chiếm trọn. Bố mẹ Diễm Hà vì không muốn con gái ngồi tù mà khóc lóc nài nỉ Lý Vũ Hàn suốt những ngày xét xử vụ án. Mặc dù đối tượng Diễm Hà muốn tấn công là Mạc Nhiên Nhiên nhưng vô tình khiến cho Hạ Linh bị thương. Đều do người tính không bằng trời tính. Lý Vũ Hàn ngày hôm đó vô cùng lo sợ. Sợ chẳng may Hạ Linh xảy ra chuyện thì lời yêu của anh không còn cơ hội bày tỏ. Sau khi cùng Từ Tuấn Vĩ bàn bạc, Lý Vũ Hàn đã trao đổi lại với luật sư vào phiên tòa cuối cùng. Diễm Hà phải lãnh án tù treo 12 tháng cùng với đó là bị tước bằng lái xe. Sự việc Diễm Hà ra tòa vì cố ý gây tai nạn khiến bố mẹ cô ta xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn đời. Đều vì sự ghen tức của con gái cưng kéo theo họ cũng bị vạ lây. Đầu tháng 12, sản phẩm game của Từ Tuấn Vĩ và cả nhóm vất vả tạo nên chính thức đưa ra thị trường. Đồng thời tên công ty cũng được thông qua xét duyệt bản quyền dưới cái tên F2. Được viết tắt của Family, Em, Friend, Gia đình và những người bạn. Tại buổi họp mắt ra sản phẩm, trong game mỗi nhân vật được các thành viên của F2 tự mình sáng chế. Hai nhân vật Từ Vĩ và Mạc Nhiên do Từ Tuấn Vĩ thiết kế nhận được sự quan tâm. Một phóng viên đã giơ tay phỏng vấn anh. Tại sao hai nhân Từ Vĩ và Mạc Nhiên không thể kết hôn với nhân vật khác? Có phải vì do anh thiết kế nên không muốn chia sẻ tình cảm với nhân vật của các thành viên còn lại? Có thể nói là vậy, Từ Tuấn Vĩ mỉm cười thừa nhận. Nhân vật nam là do bạn gái tôi vẽ tôi. Nhân vật nữ là tôi vẽ cô ấy. Tên nhân vật cũng là tên thật của chúng tôi. Tôi làm sao có thể để người khác chia cắt chúng tôi chứ? Đúng không? Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt như những lời khích lệ và biểu dương tình cảm lớn lao của Từ Tuấn Vĩ. Trong kế hoạch của anh luôn có bóng dáng Mạc Nhiên Nhiên trong đó. Trong cánh gà, Mạc Nhiên Nhiên đeo thẻ nhân viên của sự kiện dõi theo Từ Tuấn Vĩ ngồi trên sân khấu cùng các thành viên của F2. Nhà sản xuất và đại diện bên HMV, kết thúc buổi họp báo Từ Tuấn Vĩ cùng mọi người tham gia buổi tiệc thân mật. Từ bố mẹ anh đến bố mẹ Mạc Nhiên Nhiên, lẫn anh trai anh đều đến chúc mừng. Đã rất lâu rồi Mạc Nhiên Nhiên mới có thể nhìn thấy Từ Tuấn Vĩ thoải mái đối diện nói chuyện với bố. Tuy lời nói có thẳng thắn nhưng cô lại cảm nhận được anh và bố anh đều đang nói chuyện với nhau với tư cách là hai người đàn ông thực thụ. Sau một đời cống hiến cho sự nghiệp, bố Từ Tuấn Vĩ đã nghĩ đến gia đình. Ngày đó ông cùng mẹ anh ly hôn không phải vì hết yêu, mà là giữa cả hai không còn thời gian để cảm nhận được tình cảm của đối phương. Nhìn bố mẹ Từ Tuấn Vĩ vui vẻ trò chuyện cùng nhau ở một bàn không xa, Mạc Nhiên Nhiên hiếu kỳ lên tiếng hỏi, nếu bố mẹ anh quay lại với nhau, anh cảm thấy thế nào? Anh cấm họ được sao? Từ Tuấn Vĩ lơ đễnh đáp, thư thả nhấp một ngụm rượu vang, nghiêng người về phía Mạc Nhiên Nhiên thì thầm, anh cũng đâu thể cấm em làm bậy với anh. Anh thèm đòn sao? Em đang nghiêm túc, vậy em có nghiêm túc gả cho anh không? Hay để anh phải dùng bộ mặt mỏng manh này gả cho em? Từ Tuấn Vĩ tâm tình phấn khởi đưa ra lời đề nghị thật lòng. Mạc Nhiên Nhiên cười như không, nhịn không được mà đánh Từ Tuấn Vĩ một cái cho bớt tức. Anh lại không chịu nhường mà đánh trả càng khiến cô muốn chút bỏ bộ dạng tục nữ mà đánh nhau với anh một trận cho ra lẽ. Anh trai Từ Tuấn Vĩ cùng bạn anh trai anh đi đến. Mạc Nhiên Nhiên bị người bạn của Từ Tuấn Hạo hấp hồn quên cả chuyện Từ Tuấn Vĩ đang đứng bên cạnh. Chị dâu đâu? Sao anh đi một mình vậy? Từ Tuấn Vĩ lên tiếng hỏi người bạn của Từ Tuấn Hạo. Chàng trai vẻ ngoài phong độ đĩnh đạc khẽ lắc đầu, nhắc đến vợ liền tươi tỉnh. Cô ấy không thích đến những nơi thế này. quay qua quay lại đã bắt quả tang Mạc Nhiên Nhiên nhìn bạn Từ Tuấn Hạo không chớp mắt. Từ Tuấn Vĩ búng tay trước mắt kéo sự tập trung của cô về với anh. Đây là Điếu Thiếu, Điếu Trạch Nghiễn, bạn thân của anh Hạo. Anh ấy kết hôn 2 năm trước rồi. Từ Tuấn Vĩ giới thiệu Điếu Trạch Nghiễn cho Mạc Nhiên Nhiên biết. Ánh mắt lại đè nén tức giận nhìn cô. Trai đẹp trước mắt khiến Mạc Nhiên Nhiên không thèm để ý đến sắc mặt của Từ Tuấn Vĩ. Ngại ngùng chào hỏi Điếu Trạch Nghiễn. Điếu Trạch Nghiễn nhìn Mạc Nhiên Nhiên một lượt đánh giá. Bỗng vỗ vai Từ Tuấn Vĩ khen ngợi. Gu thẩm mỹ cũng không tệ. Nhưng thua xa vợ anh nhé. Hình tượng đẹp đẽ của Điếu Trạch Nghiễn vỡ vụn ngay tức khắc trong mắt Mạc Nhiên Nhiên. Quả nhiên hoa có chủ không dành cho cô. Đành an phận quay về bên Hắc Mã Hoàng tử Từ Tuấn Vĩ. Sau khi Từ Tuấn Hạo và Điếu Trạch Nghiễn rời đi, Từ Tuấn Vĩ không hề tức giận còn cười chọc quê Mạc Nhiên Nhiên. Anh nói cho em biết, Điếu Trạch Nghiễn chỉ nói lời ngọt ngào với vợ anh ấy. Người như em đừng có mơ. Lúc nãy anh ấy còn chưa bảo anh đi khám mắt thường xuyên là đã nể mặt anh giữ sỉ diện cho em lắm rồi. Đồ háo sắc, đáng đời em, Mạc Nhiên Nhiên bày ra bộ mặt hối hận ôm lấy Từ Tuấn Vĩ. Hạ giọng lấy lòng, đúng là rời xa vòng tay anh thế giới kia không ai chấp nhận em. Lỡ rồi anh bỏ qua 30 giây ngoại tình của em đi. Em hứa sẽ không khen ai đẹp trai hơn anh đâu. May mà Mạc Nhiên Nhiên còn phân biệt đâu là nhà đâu là khách. Từ Tuấn Vĩ chịu thua trước con người thật của cô. Em lăng nhăng thật đó Nhiên Nhiên. May mà gặp anh, gặp người khác họ cũng trả em về với anh cho mà xem. Cách chương.